Năm mất mùa, xuyên thành mụ la sát, ta có siêu thị vạn năng. Chương 190, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ gia thầm tử đặt thức ăn lên bàn, kéo cánh tay áp áp lên, phủi bụi sau môn. Gờ nha đầu nhà mình, người nói xem, bộ quần áo này hôm nay vừa thay, đã bẩn thành dạng gì rồi. Ngô Thẩm lấy khoai lang và ba đĩa thức ăn từ trong hộp ra, cười nói với Phùng Tiểu Tiểu. Bảo Nhi, nhanh đi rửa tay đi, lát nữa ăn cơm. Vâng, Phùng Tiểu Tiểu tràn đầy ý cười, đi theo Tiểu Thạch Đầu vào phòng bếp rửa tay. Đi qua cửa phòng bếp, đứng sát bên người Tiền Mộc Mộc, hắn cười rất vui vẻ, lớn tiếng nói. Thẩm Thẩm xào thức ăn thơm quá, nhìn tiểu tử một tháng trước gầy trơ xương như củi, hiện tại khi sắc tốt hơn nhiều, Tiền Mộc Mộc cũng nở nụ cười theo. Vậy sao, vậy lát nữa ngươi hãy ăn nhiều một chút. Trước đó vài ngày, nàng đề nghị với Ngô Thẩm Tử, Ngô Thẩm Tử thật sự đi đến nhà Hứa Tam Thúc, tỉ mỉ chăm sóc Phùng Tiểu Tiểu hai đêm. Một người không có nương, một người không có hài tử. Đều là người cô đơn, đáng thương. Ở chung với nhau, hai người lại hợp nhau một cách bất ngờ. Ngô Thẩm là người làm việc lưu loát, nhanh chóng kéo Phùng Tiểu Tiểu đi nhà Lý Chính, nói rõ việc này. Lý Chính và trưởng thôn, còn có ba vị lão tổ tông mở cuộc họp nhỏ, thương lượng nửa ngày, mấy lão trưởng bối đứng ra làm chứng, ghi Phùng Tiểu Tiểu vào danh nghĩa Ngô Thẩm Tử. Bây giờ, hắn đã đổi họ, tên Ngô Tiểu Tiểu, thấy mẫu thân nhà mình cười vui vẻ, Hứa Gia Thạch có chút ghen tị, nắm lấy góc áo Tiền Mộc Mộc dùng sức lay lay. Nương, đồ ăn người làm là món ngon nhất trên thiên hạ, không có người thứ hai. Tiền Mộc Mộc mặt mày cong cong, nâng tay xoa xoa ở trên cái đầu lông nhung của nhóc. Tiểu Thạch Đầu nhà chúng ta thật có mắt nhìn, được mẫu thân nhà mình khen ngợi, Hứa Gia Thạch vui vẻ không tìm thấy đông tây nam bắc, cái gì mà ghen tị vứt hết ra sau đầu, rung đùi đắc ý ngâm nga bài hát nào đó, vui vẻ đi vào phòng bếp rửa tay. Ngô Thẩm Tử vừa rồi đã chú ý tới động tĩnh bên này, cong môi cười tiến lại gần, nhỏ giọng chế nhạo nói. Tiểu Thạch Đầu nhà ngươi thật đúng là dễ dàng thỏa mãn. Tiền Mộc Mộc cười ra tiếng, tiểu hài tử mà. Ăn cơm thôi, từ Thẩm Tử dọn dẹp bát đũa, vừa xới cơm vừa gọi sang bên này. Được rồi, tới ngay đây, Tiền Mộc Mộc đáp một tiếng, đặt món ăn cuối cùng lên bàn, bưng lên một bát khoai lang chiếm hơn phân nửa là cơm, dùng đũa gắp chút đồ ăn, tìm một cái ghế ngồi xuống, chậm rãi ăn. Những người khác cũng như thế, Trương Thẩm cách vách, cũng bưng chén tới cửa, nhìn Tiền Mộc Mộc ngồi trên một cái ghế, ánh mắt đầy hâm mộ nói. Các người thật tốt ha, yêu thế không có nam nhân lập tức liền thể hiện ra rồi. Tiền Mộc Mộc giờ khóc giờ cười, chẳng qua là cùng nhau ăn cơm mà thôi, người cũng tới ăn mà. Ngô Thẩm Tử là người sợ cô đơn, mấy ngày trước đề nghị buổi tối sẽ ăn cơm ở nhà nàng, mọi người tự mình làm đồ ăn bưng tới. Từ Thẩm Tử vừa thoát khỏi nam nhân nhà mình, trong lòng buồn khổ không thôi, đang lo không có chỗ giải quyết, có người làm bạn, lập tức đồng ý. Còn về nàng ấy à, thì là cảm thấy nhiều người ít người cũng không sao cả, tụ tập một chỗ chẳng qua chỉ là để cho náo nhiệt. Hơn nữa Ngô Thẩm Tử và Từ Thẩm Tử cũng không phải người tham món hời nhỏ, tay chân không sạch sẽ, nàng cũng liền đồng ý, duy chỉ có một người, vẫn luôn lẩm bẩm không vui. Trương Thẩm bĩu môi, hừ, vậy cũng không giống, cùng nam nhân thối ăn chung một mâm, nào có thoải mái bằng ăn cơm cùng các ngươi, ai nha. Thật sự là phiền chết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, không tức giận nữa. Tiền Mộc Mộc ôn nhu trấn an, ta xào thịt với đậu đũa, ngươi đi múc chút trộn với cơm ăn, thơm lắm. Lời này thành công rời đi lực chú ý của Trương Thẩm, nàng ấy lập tức vọt tới bên cạnh bàn dùng muôi múc một muôi đậu đũa. Từ Thẩm Tử nhìn thấy vậy, không khỏi bật cười. Hứa Thẩm, vẫn phải là nhờ có ngươi, cũng chỉ có ngươi có thể kiên nhẫn nghe Trương Thẩm lải nhải như vậy, nếu như là nàng ấy, sợ là bị ầm ĩ một hai ngày liền chịu không nổi. Trương Thẩm làm người rất sảng khoái, làm việc cũng nhanh nhẹn, nhưng miệng quá nhàm. Cái gì cũng tò mò, cái gì cũng thích hỏi, biết chút chuyện gì cũng không nhịn được. Tiền Mộc Mộc nghe vậy, chỉ cười một tiếng, nàng đương nhiên nghe ra ý ở ngoài lời của Từ Thẩm Tử. Chỉ là người bên ngoài làm sao sẽ hiểu. Trương Thẩm là người đầu tiên nàng chân chính cảm nhận được thiện ý chân thành khi đi vào thế giới này. Cho dù, ngay từ đầu là nhằm vào nguyên thân, Nhưng sau đó từng tiếng mộc mộc kia làm cho nàng dần dần có tình cảm. Trong viện phi thường náo nhiệt, mọi người cơm nước xong xuôi, nói chuyện tào lao thu dọn tàn cuộc. Bát đũa của Từ Thẩm Tử và Ngô Thẩm Tử đều không cầm về, trực tiếp rửa sạch sẽ ở Hứa gia. Rửa xong, Lý Thẩm cũng đong đưa quạt tới cửa. Từng người một cũng không vội trở về, ngồi ở trong sân nhàn nhã tán gẫu. Tiền Mộc Mộc thuận miệng, nói chuyện ngày mai đi huyện. Trong viện, trong nháy mắt vang lên tiếng nổ đùng đoàng. Một miệng tiếp một miệng hỏi, là chuyện gì xảy ra? Tiền Mộc Mộc nói chuyện mua thêm y phục và chăn bông, còn thuận tiện nói có thể mua giúp đồ. Đều là người quen, mấy người cũng không khách khí với nàng. Nhao nhao nói ra yêu cầu của mình, bảy mồm tám lưỡi, nói quá nhiều. Tiền Mộc Mộc không nhớ được, còn móc ra một tờ giấy. Sau đó lại sợ đồ mình muốn mua cũng vội vàng mà quên mất, nàng cũng ghi nhớ lại những đồ mình muốn mua trong huyện lần này. Một tờ giấy lớn tất cả đều là chữ. Vân Mộng Hạ vụ áo nhiệt dần dần tán đi, mọi người, ai về nhà nấy, mấy người Hứa ra rửa mặt xong, cũng lên giường. Tiền Mộc Mộc lấy nước nhúng khăn vắt khô, lau người cho Hứa ra tề, lại cho nó uống canh thuốc, đắp chăn nhỏ cho nó. Xoay người đi ra ngoài đổ nước bẩn, đóng cửa viện lại. Quay đầu lại chỉ thấy Hứa Gia Thạch đứng dưới mái hiên. Méo miệng, có chút dầu dĩ không vui. Tiền Mộc Mộc cong môi cười. Đi đến bậc thang, khom lưng, ngón trỏ điểm xuống chóp mũi nho nhỏ kia. Tiểu Thạch đầu nhà chúng ta sao không vui vẻ thế? Con cũng muốn đi. Hứa Gia Thạch nhăn nhó. Hàng mi tội nghiệp chớp chớp, mang theo ba phần làm nũng. Ngũ đệ có thể đi cùng nương lên huyện, con cũng muốn đi nha. Tiền Mộc Mộc mím môi. Kéo tay tiểu tử kia ngồi vào trên ghế, dịu dàng nói. Tiểu tề là bởi vì phát sốt, tẩu tẩu của con mang thai không tiện chăm sóc nó, ta mới mang theo nó đi. Đại ca con ra khỏi nhà rồi, nương cũng hai ngày không ở nhà, hai ngày này con chính là trụ cột của cái nhà này, con là tiểu nam tử hán của nương, con nhất định có thể chăm sóc tốt tiểu muội cùng tẩu tẩu của con, đúng không? Hứa Gia Thạch được nương ký thác kỳ vọng, không muốn làm nàng thất vọng. Lúc này liền gật đầu nói. Nương, con có thể. Con nhất định sẽ chăm sóc tốt tiểu muội cùng tẩu tẩu. Bảo vệ tốt cái nhà này. Cho đến khi người trở về mới thôi. Tiền Mộc Mộc cười. Ôm tiểu tử kia vào trong ngực. Thật sự là bé ngoan của nương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Gia Thạch bị ngọt ngào bao bọc. Chỉ lo ngây ngốc vui vẻ. Không chút ý thức được nhu cầu của mình cứ như vậy bị mẫu thân cho qua. Thành công trấn an tiểu thạch đầu, Tiền Mộc Mộc đẩy tiểu thạch đầu vào trong phòng, đắp chăn cho nó và tiểu bảo, lần lượt hôn trán rồi đóng cửa phòng lại, trở về phòng của mình. Tiểu tề bị cảm mạo một trận nhỏ, nàng lo lắng tiểu bảo cũng bị nhiễm, liền kêu tiểu bảo đi ngủ cùng tiểu thạch đầu, cũng coi như là tránh hiểm nghi. Cởi xiêm y ra, Tiền Mộc Mộc nằm lên giường, nhẹ nhàng vỗ bụng Hứa Gia Tề, dỗ tiểu tử kia chìm vào giấc ngủ. Đôi mắt đang nhắm lại đột nhiên mở ra, Hứa Gia Tề mím môi. Nương, xoang mũi Tiền Mộc Mộc nổ vang. Ết em, tiểu tề đã gây thêm phiền phức cho người rồi. Tiền Mộc Mộc cười khẽ. Đứa nhỏ ngốc, ta là nương của con. Hứa Gia Tề di chuyển thân thể, dựa sát vào Tiền Mộc Mộc, mỹ mãn nhắm mắt lại. Người thấy mùi thơm quen thuộc kia, an tâm không thôi, ngoài miệng nỉ non. Nương, thích nhất. Tiếng thì thào nhẹ tựa như gió nhẹ lướt qua bên tai, Tiền Mộc Mộc im lặng nở nụ cười. Cách chương.